Siêu thần yêu nghiệt, chương 1295, vật này có tính duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngưng trọng trận pháp xuất hiện, một cái do Vân Phi Dương bố trí, một cái do Liễu Nhu bố trí. Hai người tâm ý tương thông, mà cái này chính là hai bên tình nguyện. Gian phòng, khí tức lãng mạn đang dập dờn. Lúc tình nồng ý sâu, Vân Phi Dương bỗng mở lời. Sư tỷ, vận chuyển nghịch thiên quyết. Liễu Nhu e thẹn nói, làm gì? Vân Phi Dương nói, giúp tỷ tăng lên tầng 12, cải thiện kinh mạch và tư chất, nhanh tăng cao tu vi. Liễu Nhu ngạc nhiên nói, đây là một loại tâm pháp âm dương kết hợp. Thông minh, người lúc trước truyền nghịch thiên quyết cho ta, nguyên lai là có mục đích. Liễu Nhu rốt cuộc minh bạch, ấy, Vân Phi Dương vội nói, đừng nói chuyện, chuyên tâm vận chuyển tâm pháp. Liễu Nhu không đáp, lúc hồ mưa gọi gió. Tâm thần và nghịch thiên quyết đều thăng hoa. Liễu Nhu lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng 11 thu được bách thảo đan lô. Vật này có tính duy nhất. Vân Phi Dương cùng nàng âm dương tương hợp hỗ trợ đột phá đến tầng 12 không thể phục chế được. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Việc trưởng khống linh hồn lực của tên này càng thêm lô hỏa thuần thanh hơn so với dị vãng. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đứng trước trận pháp chưa hoàn thành. Nguyên niệm bao phủ hơn 20 dặm khẽ động. Phức tạp, trận tuyến cấp tốc phát hỏa. Liễu Nhu đang an trí linh mẫu thạch thấy thế, sợ hãi than. Yêu nghiệt, nàng hôm nay mặc một thân váy trắng, nhẹ gió thổi tới, tóc đen và quần lụa mỏng bay múa, ôn nhu động lòng người nói không nên lời. Hai canh giờ sau, dưới sự thao túng của Vân Phi Dương, trận pháp 20 dặm còn thừa hoàn thành được bố trí. Liễu Nhu cũng đặt 20 khỏa linh mẫu thạch vào các mắt trận. Chỉ cần phác họa liền nhau một trượng trận tuyến sau cùng, thuần nguyên lực đại trận sẽ vận chuyển bình thường. Nhu Nhi, Vân Phi Dương cười nói, nàng nỗ lực nhiều như vậy, tự làm một bước cuối cùng đi. Nhu Nhi, Liễu Nhu cau mày, quá buồn nôn, gọi sư tỷ tốt hơn. Cách chương.